Bách Luyện Thành Tiên, chương 3181, Tương Kiến, góc truyện audio.com, chấm, đa tạ tiền bối đại ân đại đức, ban một lần, khổ không phải tiền bối ngăn cơn sóng dữ, Diệp gia đã có thể vạn kiếp bất phục. Diệp gia trong đại sành, khách và chủ một lần nữa ngồi xuống, Diệp Hồng Tuyết cảm kích thanh âm truyền vào lỗ tai, tiên tử làm gì khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Mẫu cùng Diệp gia rất có sâu xa, về tình về lý, há lại sẽ có thấy chết mà không cứu được chi lý. Nói tạ chữ đã có thể quá khách khí chút ít, tiền bối nói có lý, nhưng bất kể như thế nào, ngài đại ân, Diệp thị đệ tử, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cung Trang Mỹ Phụ như cũ là mặt mũi tràn đầy cảm kích. Cung kính biểu lộ phát ra từ phổi, không có nửa điểm làm bộ chi ý. Song phương lại tốt một phen khách khí, mà theo thời gian trôi qua, nàng thể nội pháp lực cũng dần dần khôi phục, cái này tự nhiên là Lâm Hiên ban thưởng hạ linh đan diệu dược nguyên nhân. Chính là một đạo vực ngoại thiên ma độ niệm mà thôi. Hắn thủ đoạn tại bình thường tu sĩ trong mắt tuy rất cao minh. Mọi người thúc thủ vô sách, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, lại không đáng giá nhắc tới, muốn phá giải. Cũng không có khó khăn quá lớn. Một chút linh đan, đủ để giải độc, rất nhẹ nhàng tự lại để cho Diệp gia tu sĩ khôi phục như lúc ban đầu. Nhoáng một cái ngàn năm qua đi, Diệp Hồng Tuyết xưa đâu bằng nay, làm như Diệp gia gia chủ, nàng đã là động huyền cấp bậc tồn tại. Theo pháp lực khôi phục, tự nhiên mà vậy đem thần thức thả ra, tại Lâm Hiên trên người đảo qua, nhưng căn bản nhìn không ra thật sâu thiển như thế nào. Điều này sao có thể đâu này? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Chẳng lẽ nói, Lâm tiền bối đã là phân thần trung kỳ đã ngoài tu tiên giả. Lúc này mới chính là hơn ngàn tái mà thôi. Hắn tốc độ tu luyện cư nhiên như thế đáng sợ. Diệp Hồng Tuyết ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Phải biết rằng hắn có thể tiến giai đến động huyền kỳ. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Tại một lần ra ngoài thời điểm. Ngoài ý muốn đã nhận được cổ tu sĩ y bát, nếu không tuyệt đối không thể có thể đem ly hợp đến động huyền kỳ bình cảnh đột phá. Mặt tu tiên càng đi về phía sau càng là tối nghĩa. Lâm tiền bối tốc độ tu luyện, không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Đúng rồi, Dĩnh Nhi cùng Tuyền Nhi ở nơi nào? Đem đối phương biểu lộ nhìn ở trong mắt, vốn lấy Lâm Hiên tính cách, tự nhiên không có ý đi suy đoán đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn lần này ngàn dặm bôn ba, nguyên vốn là đến tìm hai cái nha đầu, gọn gàng dứt khoát mở miệng, Dĩnh Nhi cùng Tuyền Nhi cũng không tại trong tộc, cái gì, không tại tộc, ân, các nàng ra ngoài du lịch đi, trùng hợp như vậy, Lâm Hiên ngẩn ngơ, nhưng là không tính quá mức ngoài ý muốn, lần này Diệp gia đại họa, hai cái nha đầu nhưng vẫn tung tích đều không có, dùng tính cách của các nàng. Hẳn là không sẽ như thế đấy. Quả nhiên không tại sao. Cái này xác minh suy đoán của mình. Chỉ là kể từ đó. Có thể tự có chút phiền phức. Chính mình còn muốn tìm kiếm Nguyệt Nhi manh mối. Có thể không có quá nhiều thời gian một mực ở chỗ này trì hoãn. Suy nghĩ một chút. Lâm Hiên mở miệng. Đạo hữu có thể có phương pháp. Liên lạc với hai cái nha đầu. Lại để cho bọn hắn nhanh chóng trở lại sao. Cái này. Cung Trang Mỹ Phụ trên mặt lộ ra một tia làm khó. Hai nữ ra ngoài du lịch, thực sự cũng không có nói muốn đi đâu, tuy nhiên đã lưu lại rồi một ít liên lạc phương thức. Nhưng trong thời gian ngắn muốn tìm được cũng không dễ dàng. Nhưng mà đúng lúc này, một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào truyền vào lỗ tai. Diệp Hồng Tuyết đôi mi thanh tú trao lên, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ ngạc nhiên. Mình cùng Lâm tiền bối ở chỗ này nói chuyện với nhau. Trong tộc đệ tử khẳng định không dám quấy rầy. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Chẳng lẽ lại có kẻ thù bên ngoài xâm lấn sao? Nhất niệm đến tận đây. Trên mặt của nàng không khỏi lộ ra vài phần nộ khí. Thực đem Diệp gia trở thành quả hồng mềm. Ai cũng có thể để khi phụ. Tiền bối thỉnh ngồi tạm. Thiếp thân đi xem xảy ra chuyện gì. Diệp Hồng Tuyết như thế như vậy mà nói, Ưu Nhã đứng lên, giờ này khắc này, ngược lại thực hiện lộ ra vài phần nhất phái tông chủ khí độ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, bành, một tiếng truyền vào lỗ tai, nhưng lại một thanh y thị nữ, theo cửa lớn xâm nhập, cung trang mỹ phụ không khỏi giận dữ. Chấm, vội cái gì, có lời gì từ từ nói, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Vâng, cái kia thanh y thị nữ vội dịu dàng phất một cái. Trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, khởi bẩm tông chủ, là Dĩnh Nhi tiểu thư cùng Tuyền Nhi tiểu thư trở lại rồi. Cái gì, kết quả như thế, lại để cho Diệp Hồng Tuyết kinh ngạc, Lâm Hiên nhưng lại vui mừng quá đỗi rồi. Thật đúng là không xảo không thành sách, hai cái nha đầu hết lần này tới lần khác vào lúc đó về tới gia tộc. Bất quá hơi chút suy tư, Lâm Hiên cũng tự chịu bình thường trở lại. Kết quả như vậy, hơn phân nửa không phải trùng hợp, mà là hai nữ biết được Diệp gia gặp nạn, trở lại tương trợ, nhanh làm cho các nàng tiến đến. Lâm Hiên càng thay chủ phân phó, cung trang mỹ phụ đương nhiên không có dị nghị, thiếu nữ áo xanh cung kính lui ra ngoài, không cần thiết một lát, cười khẽ âm thanh truyền vào lỗ tai, làn gió thơm cũng thế, hai vị tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ đi tới trong đại sảnh. Bên trái một cái, dáng người cao gầy, dung nhan tú lệ, bên phải một cái, khéo cười tươi đẹp làm sao? Toàn thân, mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo chi khí. Tham kiến sư phó, cho sư bá chào, hai nữ dịu dàng phất một cái. Đều là đồng dạng động tác, trên mặt đã không nửa phần khẩn trương chi ý, đều là vừa mừng vừa sợ. Hiển nhiên, theo tộc nhân khác trong miệng, các nàng đã biết Diệp gia thoát hiểm trải qua. Có thể cùng Lâm Hiên gặp lại, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Không cần đa lễ, tất cả đứng lên, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thần thức đảo qua, ngoài ý muốn phát hiện hai nữ tu vi, cũng đều đã đến động huyền cấp, cùng Diệp Hồng Tuyết kém phẳng phất. Như vậy tốc độ tu luyện, có thể so với chính mình trước kia dự tính, muốn mau hơn rất nhiều, nếu như không có đoán sai. Hai cái nha đầu những năm này, hơn phân nửa cũng có một ít kỳ ngộ rồi. Lâm Hiên đang đánh giá hai nữ đồng thời. Diệp Dĩnh cùng Trịnh Tuyền đồng dạng đem thần thức thả ra. Thâm bất khả trắc, sau đó, Diệp Dĩnh mang theo một cái nhẫn đột nhiên sáng lên rồi. Cái gì, Diệp Dĩnh vốn là ngẩn ngơ, sau đó biểu lộ cuồng biến. Xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ khó tin. Sư tôn, ngài đã tiến giai đến độ kiếp kỳ rồi. Lâm Hiên hiện tại, tên khắp thiên hạ, nhưng lời nói là như thế. Thật muốn nói đến mọi người đều biết tình trạng, hiển nhiên là không thể nào đấy. Ít nhất Diệp gia tu sĩ, tự chưa từng nghe qua, mà Diệp Dĩnh mang cái kia miếng chiếc nhẫn, có dò xét tu sĩ cảnh giới hiệu quả. Xem xét về sau, tự nhiên là quá sợ hãi. Cái gì? Sư bá đã là độ kiếp cảnh giới tu tiên giả. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ngươi không có tính sai a. Một bên Trịnh Tuyền, đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Về phần Diệp Hồng Tuyết, tắc thì đã sớm sợ ngây người. Vốn là nàng còn đang suy đoán, Lâm Hiên có phải hay không đã tiến giai đến phân thần kỳ. Nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, cư nhiên như thế rất giỏi. Độ kiếp, có lầm hay không? Cái này đã là tu tiên cuối cùng một cái cảnh giới. Loại này đẳng cấp lão quái vật, phóng nhãn tam giới, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm tiền bối, rõ ràng đã đến trình độ như vậy. Đúng vậy, vi sư cơ duyên xảo hợp, xác thực đã cảnh giới độ kiếp sau khi thành công rồi. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng, cái này vốn là cũng không có cái gì tốt giấu giếm đấy. Sư tôn thực tiến giai thành công rồi. Chẳng lẽ ngài tự là trong truyền thuyết vị kia Vân Ẩn Tông Thái Thượng trưởng lão? Đồ nhi còn vẫn cho là bất quá là trùng tên trùng họ tu tiên giả. Thật sự là sư tôn ngài sao? Cách chương,